Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, chương 186, bởi vì còn sống, mới có thể mất đi. Bắp 30 kim đậu do bạn trao tặng tổng 150C. Thế giới mới tòa nào đó trên hoang đảo, cả người cao gần 7 mét tráng hán chính dựa vào cái nào đó nham thạch bên trên. Nhìn qua hắn thương rất nặng, cái cổ chi trên ngực một đường vết thương thật lớn, thậm chí đều có thể trông thấy nội tạng của hắn. Cả người hắn trên thân cũng quấn quanh lấy một loại thất bại khí tức, tựa hồ nhận lấy đả kích thật lớn, tựa hồ liền cùng tâm tình của hắn bình thường. Trên hòn đảo nhỏ này cũng bắt đầu hạ đi lên tí tách mưa nhỏ. Đem hắn cái kia màu đỏ thắm tóc cũng đều ướt nhẹp rủ xuống tại trên gương mặt. Miệng vết thương của hắn cũng lần nữa bị tăng thêm thương thế. Cái này nam nhân chính là trước đó không lâu cùng Kaido đại chiến một lần, sau khi chiến bại trốn chui ra, nhưng bộ hạ của hắn cùng đồng bạn toàn đều đã chết. Gekko Moria chết đều đã chết, tất cả đều chết. Kaido Moria hai mắt vô thần nỉ non lấy, lại gầm thét, mà hắn lần này cử động cũng liên lụy đến thương thế của hắn, để hắn không cầm được lần nữa ho ngụm lớn máu tươi đi ra. Giống như Suru đại tham mưu nói như vậy, Moria là một cái phi thường trọng thị đồng bạn cùng bộ hạ người. Từ sau tới sự tích đến xem, những bộ hạ của hắn đối với hắn đều rất trung tâm cùng tôn trọng. Hắn thậm chí có thể vì Absalom mạnh mẽ xông tới ngay lúc đó hải tặc hoàng đế dâu đen Maxan đê tích địa bàn, chỉ là bởi vì lo lắng hắn Suke Nomi năng lực bị để mắt tới. Sau đó, Absalom lại nói tiếp ở trên đảo vô cùng nhiệt tình. Cùng thiên đường thời điểm, Moria còn cảm thấy mình mạnh mẽ xông tới nơi này đả thương người nơi này tựa hồ có chút quá mức. Còn chuẩn bị đi nói lời xin lỗi đâu, nhưng là kết quả thật đáng tiếc. Moria lần nữa mất đi mình một đồng bọn, cho nên lúc này hắn tất cả đồng bạn đều bị Kaido giết đi. Chuyện này đối với hắn đả kích là tương đối lớn, thậm chí đều đã phá hủy tín niệm của hắn, để hắn phát sinh rất lớn cải biến. Moria nằm trên mặt đất bên trên, tùy ý nước mưa đánh rớt ở trên người hắn, hai mắt vô thần nhìn chằm chằm bầu trời âm trầm, liền phảng phất cùng đã chết đi. Sau một hồi lâu, Moria bờ môi lần nữa giật giật, bởi vì còn sống mới có thể mất đi, bởi vì còn sống mới có thể sinh ra ràng buộc, bởi vì còn sống mới có thể làm ta cảm nhận được cái này sâu sắc như vậy đau đớn, hết thảy đều là bởi vì còn sống sai. Moria vừa nói, một bên thất tha thất thểu từ trên mặt đất bò lên. Sau đó ánh mắt của hắn mười phần vặn vẹo nhìn về phía xa xa mặt biển, nhẹ giọng nỉ non nói, nếu như là chết người, liền xem như lần nữa đã mất đi, cũng sẽ không để ta cảm thấy đau lòng. Nếu như là cương thi, thậm chí ngay cả chết cũng sẽ không chết. Nếu như có đầy đủ cương thi, Kaido vô luận lại thua với ngươi bao nhiêu lần, ta cũng sẽ không lại cảm thấy đau đớn. Ngươi không phải danh xưng không chết sao? Vậy ta liền dùng không chết đi đối phó ngươi. Cuối cùng có một ngày, ta muốn đánh bại ngươi, giết ngươi, dùng đầu của ngươi đi tế điện các bạn của ta. Nhớ kỹ cho ta, Kaido. Nương theo lấy Moria cái kia để tự thân thương thế càng phát ra nặng nề hò hét, bầu trời âm trầm bên trong cũng là xẹt qua một đạo thiểm điện. Tiếp lấy tiếng sấm ầm ầm liền vang vọng lên, tựa hồ là đang cho Moria cái này bi thống lời thề làm chứng. Có lẽ Moria sở dĩ sẽ trầm luân càng về sau loại trình độ đó, cũng không phải là bởi vì hắn bị Kaido đánh đã mất đi dũng khí, mà là bởi vì trong lòng của hắn vĩnh viễn có một cái xóa không mất đau đớn. Cái kia chính là đồng bạn chết hắn đeo đuổi dùng cương thi lực lượng đi đánh bại Kaido loại này tựa như cho cười phương thức, cũng có thể là chỉ là vì không nghĩ nữa muốn đi lần nữa thưởng thức được cái kia mất đi đau đớn. Thôi, dù sao liền như là hắn nói như vậy, nếu như vốn là chết người, nếu như vốn là cương thi, như vậy hắn lại có gì có thể để ý đâu. Chính như hắn nói như vậy, bởi vì còn sống mới có thể mất đi, bởi vì mất đi mới có lấy đau thấu tim gan đau đớn. Chung quy là cái người đáng thương thôi. Moria kéo lấy mình nặng nề thân thể, đi hướng hòn đảo chỗ sâu. Hắn muốn tạo một chiếc thuyền, rời đi nơi này, thương thế quá nặng đi lấy thủ đoạn của ta. Chỉ có thể chậm lại thương thế tiếp tục chuyển biến xấu. Giữ lại một cái mạng thôi, ta cần muốn tìm tới một cái bác sĩ. Một cái đỉnh cấp bác sĩ, đến chữa trị xong thương thế của ta. Sau đó, báo thù. Moria trong mắt lóe lên một tia lửa giận, nhẹ giọng nỉ non nói, lấy thân phận của hắn, hắn khẳng định là không thể đi tìm bình thường bác sĩ. Dù sao hắn tình trạng hiện tại rất kém cỏi, nếu là không cẩn thận đụng phải hải quân trong tay, cái kia hải quân khẳng định là sẽ không bỏ qua cái cơ hội tốt này. Khẳng định đem hắn giải quyết tại chỗ, rất nhanh. Moria liền nghĩ đến một cái phi thường lợi hại bác sĩ. Hawkback, Gromas, Frosup băng hải tặc đại chiến Kaido, Moria một thanh đỡ bên người đại thủ. Xoa xoa mình máu trên khóe miệng nước đọng sau mở miệng nhẹ giọng nói ra. Hắn cùng Gromas ở giữa ngoại trừ tại Lốc Tao thời điểm gặp qua một lần bên ngoài cũng không có. Cái gì gặp nhau? Tự nhiên cũng chưa nói tới cái gì giao tình cùng cừu hận. Giữa hai người cũng xưa nay chưa từng xảy ra qua cái gì xung đột. Muốn nói trung tính, cũng chính là hai người cùng thời kỳ ra biển, đều cùng Kaido ra tay đánh nhau qua. Chỉ bất quá kết quả sau cùng lại là ngày đêm khác biệt. Gromas công thành danh toại, hắn Moria thì kém chút tan thành mây khói. Về sau muốn tiếp tục khiêu chiến Kaido, hoàn thành mình báo thù. Như vậy hắn Moria khẳng định phải đem thương thế của mình hoàn toàn trị liệu tốt. Không thể lưu lại cái gì sẽ ảnh hưởng đến hắn thực lực ám thương mới được. Mà hắn thương rất nặng, bình thường bác sĩ hiển nhiên không có năng lực như thế. Có năng lực như thế bác sĩ lại đại thể giống Hawkback dạng này đã là một ít đại hải tặc hoặc là thế. Lực lớn dưới cờ người, hắn Moria lại không thể đi tìm chính quy bác sĩ, cho nên chỉ có thể từ trong những người này đi chọn. Tại trở thành hải tặc về sau, nhất là tại thế giới mới đứng vững chân của mình cùng về sau. Moria trong lúc này khẳng định cũng là đắc tội thế giới mới đại đa số thế lực. Dù sao thịt cứ như vậy nhiều, đột nhiên đến cá nhân muốn ăn hai cái, không từng làm một trận. Ai sẽ cho ngươi thịt ăn? Cho nên Moria cũng không dám đi tìm những cái kia tại thế giới mới bên trong danh y. Dù sao vạn nhất nếu là tìm được đã từng cừu ra trong tay làm sao bây giờ? Cho nên Moria cũng không dám đi tìm những cái kia tại thế giới mới bên trong danh y. Dù sao vạn nhất nếu là tìm được đã từng cừu ra trong tay làm sao bây giờ? Cuối cùng càng nghĩ, hắn vẫn là đem mục tiêu đặt ở Gromas Frosup băng hải tặc trên thân. Cùng còn lại người so sánh, chí ít hắn cùng cái kia Gromas chưa từng có sinh ra qua ân oán không phải sao? Với lại Gromas mặc dù bị xếp tại tàn bạo nhất hải tặc bằng xếp hạng vị thứ nhất, nhưng bọn hắn những này thực lực cao cường người tự nhiên cũng là mình điều tra qua Gromas. Moria biết Gromas tuy là cái hải tặc, bất quá đến cũng coi là cái quang minh lỗi lạc người. Không có gì xung đột cùng lợi ích tình huống dưới, hắn rất ít làm ra một chút huyết tinh tàn bạo cử động. Cho nên mình đánh cược một lần cũng là có phần thắng. Bởi vậy, ngay tại Gromas còn không biết tình huống dưới, Gekko Moria cũng định đi tiến về Gyojinto cầu y một bên khác. Tại Campbell bên trong, băng hải tặc tóc đỏ Red Force Hào cũng là phiêu phiêu đáng đáng lái ra khỏi cái này tuyệt địa, tiến vào Đông Hải trong vùng biển. Ân, chúng ta rời đi thế giới mới trong khoảng thời gian này, vậy mà xảy ra chuyện lớn như vậy sao? Kaido đem cái kia ta tại lốc tao thấy qua Moria đồng bạn tất cả đều giết chết. Gia hỏa này thật sự là có đủ tàn nhẫn a. Sang một bên nhìn xem tờ báo trong tay. Vừa có chút cảm khái nói ra. Cường giả sinh, kẻ yếu chết thế giới mới được xưng là cường giả thế giới cũng không phải là không có đạo lý. Đã làm hải tặc cái này nghề, sớm liền cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Đem đầu treo ở trên lưng đi. Loại này một lời không hợp giết người diệt môn sự tình cũng không phải rất ít gặp không phải sao? Ben Beckman cắn một điếu thuốc lá, nhẹ giọng mở miệng nói ra. Sang ánh mắt cũng không hề rời đi báo chí. Bất quá hắn ngoài miệng ngược lại là mở miệng nói ra. Không sai a, dùng Gromas lời mà nói. Đi ra lẫn vào, sớm muộn là cần phải trả. Khi sơn tặc là như thế. Khi chúng ta hải tặc càng là như vậy. Bất quá coi như làm xong loại này chuẩn bị. Nhưng nếu quả như thật phát sinh chuyện như vậy, rơi vào ai trên đầu, ai cũng sẽ không dễ chịu không phải sao? Cho nên mới cần muốn trở nên mạnh hơn, biến mạnh hơn, biến có thể đem hết thảy đều giữ vững. Cái thế giới này, chung quy là bằng thực lực nói chuyện. Nếu như hắn Gecko Moria có Gromas cường đại như vậy, đương nhiên sẽ không mất đi hết thảy, càng sẽ không có gì cả. Ben Beckman phun ra một cỗ khói về sau, nhẹ giọng mở miệng nói ra. A ha ha ha a, nói không sai, chỉ có mạnh lên, chỉ có thực lực, tài năng giữ vững mình muốn giữ vững đồ vật. Không nói những này bi thương đề tài. Yasop, đã đến Đông Hải, nơi này là cố hương của ngươi a, ngươi không chuẩn bị về đi xem một chút sao? Sang cười lớn đem cái này thương cảm chủ đề cho kết thúc. Đối đang tại cột buồm bên trên dựa vào uống rượu Yasop mở miệng hỏi. Yasop trong mắt lóe lên một tia tâm động. Bất quá rất nhanh hắn liền hạ quyết tâm nói ra. Không, thôi được rồi. Chuyện cho tới bây giờ, ta lại có cái gì mặt mũi trở về đâu. Ta không phải là một người cha tốt, cũng không phải một tái hảo trượng phu. Hải tặc cơ sĩ đang triệu hoán lấy ta, mà một khi vì tặc, tổng hội bị cướp đi rất nhiều a. Sang nhìn một chút Yasop. Cuối cùng mới lên tiếng nói, có đúng không? Vậy liền tại Đông Hải tìm một chút chuyện thú vị a. Ta có một cái lão bằng hữu liền giấu ở chỗ này đâu. Chúng ta đi tìm hắn tốt. Hắn gọi Bắc Ghi, ngay tại Sang bọn hắn đi vào Đông Hải thời điểm. Tại cái này hòa bình chi hải trong một góc khác, tồn tại một cái tên là Vương quốc Goa, quốc gia. Mà ở quốc gia này bên trong có một cái thôn trang nhỏ tên là thôn Phu Sa. Tại thôn Phu Sa bên trong, một cái nhìn qua liền 10 phần ôn nhu thiếu nữ đang giúp một cái tiểu thí hải lau mặt sắc bụi đất. Lạp Phi, ngươi lại đi làm cái gì? Đem mình làm cho bẩn thỉu. Thiếu nữ một bên sát tiểu thí hài trên mặt vết bẩn. Vừa mở miệng hỏi, Makino tỷ tỷ, ta nghe nói phía sau trên núi có sơn tặc, cho nên liền muốn đi tìm tìm nhìn, nhưng là không tìm được. Luffy tùy tiện mở miệng nói ra, đồ đần, sơn tặc thế nhưng là rất nguy hiểm, bọn hắn sẽ đoạt đi đồ đạc của chúng ta. Ngươi về sau nhưng tuyệt đối đừng làm loại chuyện nguy hiểm này. Không phải gặp tiên sinh trở về, lại sẽ đem ngươi vứt bỏ trong vách núi đi. Makino cũng là bị Luffy giật nảy mình, tranh thủ thời gian mở miệng dùng gáp hù dọa dưới Luffy. Cũng không lâu lắm, một cái có chút già nua trung niên nam nhân liền đi tới Makino cùng Luffy bên người. Mở miệng nói ra, Luffy, gặp trung tướng đưa ngươi đặt ở chúng ta nơi này bồi dưỡng. Là vì có thể đưa ngươi bồi dưỡng thành một tên hợp cách hải quân. Ngươi phải thật tốt cố gắng a, Slap thôn trưởng. Ta mới không cần đi làm hải quân đâu. Gia Gia luôn luôn nói như vậy. Phiền người chết. Luffy phi thường bất mãn mở miệng nói ra. A ha ha ha a. Vậy ngươi muốn làm gì? Slap tồn tại cười lớn đối Luffy hỏi. Ta... còn không có nghĩ kia dù sao đừng đi khi hải quân. Luffy 10 phần tính trẻ con mở miệng nói ra. Lúc này tuổi nhỏ Luffy còn không có gặp phải cái kia cải biến hắn cả đời nam nhân tóc đỏ sang. Tự nhiên cũng liền còn không có sinh ra muốn trở thành hải tặc ý nghĩ. Nếu như sang đám người bọn họ không có tới chỗ này lời nói. Tính trẻ con Luffy có lẽ cuối cùng cũng sẽ như gặp ra hỏa này mong muốn. Dần dần biến trầm ổn. Dần dần biến đến thành thục. Cuối cùng đi hướng hải quân vương lộ tuyến cũng không phải là không được. Nhưng thật đáng tiếc. Cái kia mang theo mũ rơm mà đến hải tặc đã tới Đông Hải. Mà cái kia đỉnh đến từ vua hải tặc Roger mũ rơm. Cuối cùng rồi sẽ mang theo ý chí của hắn. Truyền thừa tiếp, cũng không phải là thống trị cái này biển cả nhân tài là vua hải tặc. Mà là cái này trên đại dương bao la người tự do nhất mới là vua hải tặc. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?